Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 109, chủ sử sau màn. Yagami Cương, ta không biết rõ cái này có phải hay không thật, nhưng xem ra gia tộc chúng ta thực sự có nhân bị dắt đi vào. Yagami Kyo giọng, để ở chàng người, càng là không minh bạch đây rốt cuộc lại là ý gì. Cộng tạp chí trùng cộng, vì cái gì? Mây Terumi các loại, chờ, không, cho nên trực tiếp truy hỏi. Cũng muốn hỏi hiểu rõ một chút, không đến nổi để cho bọn họ như vậy suy đoán nhiều như vậy. Ta mặc dù không dám khẳng định, nhưng ta là đang hoài nghi, không đơn thuần như thế. Chính là Itachi cũng đang hoài nghi chuyện này. Thậm chí hắn theo ta có giống vậy cảm giác, mà các ngươi cũng biết rõ. Ta theo Itachi năm đó cũng giống vậy chung nhau bởi vì Akatsuki sự tình. Cảm giác rất nhiều nguy hiểm nhân tố. Cứ việc đều hóa giải. Nhưng sự thật cũng chứng minh. Ta theo hắn trực giác đều là đối với. Chỉ cần là chúng ta có giống vậy trực giác. Hoặc là dự cảm đến sự tình là giống nhau. Như vậy thì có thể sẽ là thật. Cho nên, sự kiện lần này khả năng không sẽ đơn giản. Mei Terumi, Kyuhi Kurenai mấy người cũng đều minh bạch. Những thứ này đều là thật. 20 mấy năm trước, Itachi với Yagami Kyo xác thực là thứ tư lần nhẫn giới đại chiến tiêu phí cho phép nhiều tâm tư. Vậy rốt cuộc là cái gì? Có thể cho ngươi bất an như vậy định. Ino hỏi ra tất cả cũng muốn hỏi. Ta hoài nghi, sự kiện lần này chủ sử sau màn là gia tộc chúng ta trong một cái làm. Yagami Kyo nói lời kinh người, nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều hơi khiếp sợ, toàn bộ đều không tin mình nghe cái gì. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Gaara cũng cảm giác mình đầu óc có chút thác loạn, không biết mình tỷ phu lời nói này dụng ý, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là dò xét? Cuồng, lời này, chấm ngoặc kép, Conan không biết rõ phải thế nào nói, ngay cả mình hài tử cũng hoài nghi. Như vậy chuyện này thật có thể rất lớn. Hắn Yagami Kyo nhất tín nhiệm chính là mình vợ con. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chính là muốn hoài nghi mình nhất tín nhiệm vợ con. Điều này nói rõ cái gì? Bọn họ cũng có thể minh bạch. Đầu tiên, phong ấn Gaara phong ấn. Là chúng ta Yagami gia tộc đặc biệt. Cũng là chỉ có ta. Với Karin còn có Sunet sẽ phong ấn thuật. Coi như là Kurenai. Minh, Hinata, tiểu cương các ngươi tất cả mọi người đều không biết. Điểm này chúng ta trước hết bất kể. Không nói trước, chỉ một cái này, khí phong thuật ấn, cũng chỉ có thể là chúng ta Yagami gia tộc người mới có thể học được. Những người khác, căn bản cũng không khả năng biết. Điểm này, các ngươi đều biết chưa? Yagami Kyo nói đến cái này phong ấn. Samui bọn người gật đầu thừa nhận là như vậy không sai. Bởi vì khí phong thuật ấn là muốn dùng khí loại năng lượng này tới làm cơ điểm. Không có khí, kia là không có khả năng thi triển. Phong ấn chúng ta Jinchuriki phong ấn thuật, là Yagami gia tộc phong ấn thuật. Gaara nghe xong, cũng là phi thường khiếp sợ. Không nghĩ tới chuyện này thật đúng là nhắc lên Yagami gia tộc. Không sai, là ta cải tiến Uzumaki nhất tộc. Cái này chỉ có 3 người biết. Ta... Karin còn có Sunet 3 người biết. Những người khác, tiểu cương bọn hắn cũng đều không sẽ. Cho nên, từ nơi này phong ấn điểm này đến xem. Liền theo chúng ta Yagami gia tộc nối kết. Cũng dính líu quan hệ. Chỉ bất quá, ta không có dạy dỗ quá khí cho người khác học được. Karin cũng không có. Như vậy cái này nhẫn thuật tựu không khả năng là người khác có thể học được. Cũng chỉ có Yagami gia tộc người có thể học được. Đây cũng chính là ta nói, lần này cần hủy diệt thế giới sự kiện chủ mưu, sẽ là chúng ta Yagami trong gia tộc một cái, nhưng còn như là ai, ta hiện nay còn không biết rõ, chấm ngoặc kép, đương nhiên, cũng có thể là Sunet trước lúc ly khai, có bí mật dạy dỗ một người, sau đó học được sau, chỉ làm thành sự kiện lần này, điểm này chúng ta cũng không loại bỏ, chẳng qua là... Khả năng này rất thấp, mà còn, mới vừa rồi nhị vĩ Matatabi nói cho ta biết một chuyện. để cho ta càng hoài nghi là gia tộc chúng ta người làm. Yagami Kyo khúc khuỷu, lại cho mọi người một cái hy vọng. Matatabi nói, Temari không xác định hỏi. Không sai, mới vừa rồi Matatabi nói, tại Thiết Chi Quốc có xuất hiện qua một người mặc đấu bồng màu đen, mang theo mũ che đỡ chính mình khuôn mặt. Mỗi lần xuất hiện đến Thiết Chi Quốc, tại thấy vĩ thú thời điểm, cuối cùng sẽ theo bản năng nhìn về phía nó. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo cái này vừa nói, Karin, Hinata các nàng đều khiếp sợ che miệng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Matatabi từ 4 lần nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc, liền đã trở thành Yagami gia tộc một phần tử, cùng cuồng sư trở thành gia tộc thủ hộ yêu thú một trong. Thân thể Yagami gia tộc hài tử, đều là từ nhỏ chỉ thấy qua Matatabi, thậm chí là theo tuổi tác tăng lớn, còn sẽ chủ động với nhị vĩ Matatabi đối luyện chiến đấu. Cái này lâu ngày cũng đều có cảm tình, mà loại theo bản năng nhìn về phía nhị vĩ động tác. Đối với người khác mà nói, có lẽ không biết rõ là ý gì, nhưng đối với Yagami gia tộc hài tử mà nói, đây cũng là một cái rất tốt chứng minh người này với nhị vĩ nhận biết, thậm chí còn với nhị vĩ có rất sâu cảm tình, cho nên mới sẽ ở mỗi lần thấy nhị vĩ Matatabi thời điểm, mới sẽ theo bản năng nhìn về phía nó. Nghĩ đến điểm này, Yagami Cương, Bát Thần Nguyệt Cơ, Bát Thần Nguyệt Đẹp, Bát Thần Nguyệt Nhu sư huynh muội hoàn toàn khiếp sợ. Từ điểm này đến xem, liền là gia tộc chúng ta người làm không sai. Nhưng vấn đề là, 10 đứa bé nhóm đều không làm a, cũng đều tại chỗ à? Karin là nghĩ đến, nhưng là đưa ra một cái không nói được vấn đề. Đúng vậy, chúng ta đều không phải là, cũng không sẽ khí phong thuật ấn. Kia nói thế nào đây? Yagami bá cũng nghĩ không minh bạch một điểm này. Cho nên, ta theo Itachi có đối tượng hoài nghi. Yagami Kyo giọng có chút trầm trọng. Cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng vẫn là không tới không như vậy đi hoài nghi mới phải. Người nào? Yagami Cương sốt ruột nhìn cha mình hỏi. Mà Yagami Kyo thật sâu liếc hắn một cái. Cái nhìn này rốt cuộc ý vị như thế nào? Làm hắn thê tử, làm con trai của hắn nữ, làm sao có thể sẽ không minh bạch đây? Ta, Yagami Cương lắc đầu, không thể tin được phụ thân lại sẽ hoài nghi mình. Yagami Kyo không nói gì, tay vung lên, trên không trung thả ra một cái to lớn máy chiếu hình. Phía trên cho thấy Itachi thân ảnh, mà Itachi cũng có chút ý ở ngoài trông thấy cái này không trung xuất hiện hình chiếu. Cuồng, có cái gì sự tình sao? Itachi nhìn một chút bên người con gái, sau đó nhìn hình chiếu phía trên Yagami Kyo. Hắn cũng chú ý tới Gaara bị cứu ra. Ta nghĩ chúng ta trực giác đã ứng nghiệm. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo thanh âm có chút chán chường. Mà Bát Thần Nguyệt Cơ bọn người nhìn mình đại ca, bọn họ không tin chuyện này là thật, cho nên cần phụ thân cho bọn hắn một cái giải thích. Người chắc chắn sao? Itachi nghe xong, cũng theo bản năng liếc mắt nhìn nữ nhi mình. Mặc dù còn không thấy người nào, nhưng loại sự tình đều vừa vặn nói rõ chuyện này có khả năng nhất chính là hắn. Yagami Kyo ngồi ở vị trí, vẻ mặt có chút dãy dụa. Hiển nhiên cũng không thể tin được đây là thật. Vì cái gì? Nói tường tận rõ ràng. Ta muốn biết rõ ngọn nguồn. Cho dù là tỉnh táo như Itachi người như vậy, giờ phút này đều kích động phi thường. Yagami Kyo cũng không có giấu giếm, đem mới vừa rồi tự mình nói sự tình đều nói cho Uchiha Itachi, nhượng hắn cũng có thể minh bạch vì cái gì chính mình có thể như vậy hoài nghi. Quả nhiên sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.